Dưới bóng cây sồi kim Soji, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa phu nhân, đèn treo tường và lò than vừa được gửi đến, người có muốn đi xem qua không? Rodrigo vui vẻ nói, cùng những người hầu khác mang một cái thùng gỗ vào nhà. Thấy nàng gật đầu, Rodrigo đặt cái thùng lên mặt sàn của đại sảnh và dùng một chiếc gậy gỗ mở nó ra. Bên trong là 9 chiếc đèn tường bóng loáng. Thưa phu nhân, trong đống này có tổng cộng 15 thùng. Em mở hết các TH thùng ra, xem C có cái nào bị hát hỏng không, rồi S sau đó TA treo chúng lên S sảnh T tiệc cơ và hát hành lang, còn lò than, để hát hai cái trong PS phòng ăn, còn lại thì đờ đặt trong khu ở của hát hiệp sĩ và T tòa nhà của lính canh. Vâng, thưa phu nhân, đoàn người hầu bê các thùng gỗ đi dọc lối hành lang. Mắc quay người, rời khỏi đại sảnh, nhiệt độ giảm dần, báo hiệu mùa đông đang đến. Nàng phả hơi lên không khí, xem làn khói có bay ra không, rồi đi thẳng đến chuồng ngựa, vòng qua khu vườn, xuyên qua con đường mòn. Nàng định sẽ đến khu chuồng ngựa, tòa tháp phụ và khu rèn kiếm để xem có cần mua thêm thứ gì. Khi xem qua các cuốn sổ cái của đời trước, nàng nhận thấy vị phu nhân cũ mỗi năm sẽ đi kiểm tra khắp lâu đài một lần và ghi chép lại các vật dụng còn dự trữ trong nhà kho. Nghĩ đến chuyện trang trí đại sảnh đã được mình dồn nhiều công sức ra sao, nàng quyết định sẽ dành cả ngày đi xem xét các khu nhà khác. Nàng bắt đầu đi thăm khu chuồng ngựa trước. Đội kỵ mã đang chuyển đồ bỗng giật mình trước sự xuất hiện của nàng. Họ cởi mũ cúi chào. Phu nhân, sao người lại đến đây? Người có thể cho một người hầu xuống. Giọng nói từ Kuno Osborne, một trong những người đã đến chào hỏi Mark vào ngày đầu tiên nàng đến lâu đài. Mark hít một hơi rồi bình tĩnh cất lời. Em mờ ỏi người đều cây ết khá bê bận rộn. Tê tôi đang CS chuẩn bị đồ cho em mờ mùa đông và đang tê tự hỏi không biết CS chuồng ngựa có C cần thêm gì. Tê tôi nghe nói khi trời chuyển L lạnh thì việc buôn bán sẽ ý ít đi. Ôi, cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Tôi đang định đi nói chuyện đó cho ông Rodrigo, cũng vừa đúng lúc luôn. Mặt cô nổ sáng lên ngay lập tức, ông mở cửa rồi soi đèn giúp nàng nhìn vào bên trong. Mắc hơi nhăn mặt trước mùi hôi, nàng chỉ nghiêng người nhìn vào bên trong. Có 20 con ngựa đang đứng nhai cỏ trong cái chuồng sạch sẽ, vừa mới quét xong. Kuno vừa chỉ về phía cuối phòng vừa nói tiếp. Cái vách ngăn cần phải được thay mới. Gỗ đã cũ và không dùng được nữa, nên dạo đây nó hay có vấn đề. TH thế tôi S sẽ đờ đặt thêm gờ gỗ nhé, được quá. À, mà có lẽ ta nên dự trữ thêm cả cỏ khô nữa à, CS chắc chắn rồi. C còn gờ gì nữa không, thế là quá đủ rồi, thưa phu nhân. Cảm ơn người đã quan tâm, ông già cười rạng rỡ, Mark cũng mỉm cười lại với ông, những con người từng rúng gió, sợ hãi xung quanh Mark này đã nhìn vào mắt nàng và nói chuyện với nàng đầy thiện chí. Lưỡi nàng vẫn cứng như thế, nhưng nhờ nói chuyện thường xuyên hơn, nàng thấy mình không cả lăm nhiều như trước. Tự hào trước sự tiến bộ của bản thân, nàng rời khu chuồng ngựa, đi đến khoảng đất rộng. Bức tường thành phủ bóng xuống, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo cho không gian tĩnh mịch. Nàng siết chặt chiếc khăn choàng quanh vai, một cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ lướt qua tóc nàng. Mắc hất vài sợi tóc lòa xòa trên mặt mình ra, rồi chợt dừng bước, nhớ lại Ripton từng nói yêu thích mái tóc bồng bềnh của nàng đến cỡ nào, chàng còn ví nó như một áng mây trôi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi nơi chàng rời đi. Giờ chàng đã đến được Brachium chưa nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đã lên kinh thành, tham dự một bữa tiệc lớn vốn được tổ chức để ăn mừng chiến thắng của chàng. Nàng mường tượng ra cảnh Ripton, trong chiếc áo giáp bạc, đang đứng thẳng người trước những lời tán dương từ giới quý tộc. Chàng trông thật tuyệt vời, như người anh hùng trong truyền thuyết. Nàng dám chắc giờ đây, chẳng kẻ nào còn định phớt lờ chàng hay đề cập đến xuất thân của chàng nữa. Ngay cả những người phụ nữ quý tộc, từng nhìn chàng với vẻ mặt khinh thường, cũng sẽ phải siêu lòng. Suy nghĩ xong, Mark lại thấy buồn, nghĩ đến cảnh Ripton đứng giữa sảnh tiệc, xung quanh là bao cô gái đẹp ăn mặc sang trọng, tận đáy lòng nàng lại dâng lên một cảm giác bất an. Ở đó hẳn có nhiều người phụ nữ trẻ đẹp hơn mình. Có lẽ giờ ơi, Ripton đã nhận ra sai lầm của chàng, khi nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các quý cô, chàng sẽ bắt đầu hối hận vì đã đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này. Người làm gì một mình ngoài này thế? Cách chương.